Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 590 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và hôm nay là cuối tuần thì Vân chỉ đọc một tập của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong các bạn nha. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Đệ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ZaloPay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 590 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2998. Tóc đỏ sao? Hoa Hưng bị hắn nói có chút bối rối, nghi ngờ nhìn, lắc đầu. Không phải là tóc đỏ, tiểu nha đầu kia là tóc đen. Hắn mặc dù không biết Lệ Dao vì điều gì nói câu này, nhưng mơ hồ cũng có thể đoán ra Lệ Dao kiêng kỵ điều gì. Hắn cũng có người để kiêng kỵ sao? Hoa Hưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tóc đen. Lệ Dao lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tóc đen thì tuyệt đối không phải là chút tình, để tránh vạn nhất cũng phải chứng thực. Tu vi tiểu nha đầu kia ở bậc nào? Là đế tôn tầng thứ nhất. Lệ Dao nghe thì ngẩn ra. Chỉ là đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi thôi sao? Đây tuyệt đối không phải là chút tình rồi. Lệ Dao hoàn toàn an tâm. Chính là vậy, cho nên Hoa Mộ mới phát giác được mặt không ánh sáng. Hoa Hưng lại mang tới một bầu rượu, uống một miệng to, lau khóe miệng rồi tố khổ nói. Lệ Huynh, ngươi cũng biết tình huống của Hoa Mộ, nỗ lực nhiều năm như vậy, dư gối cũng chỉ có một thằng con trai mà thôi. Vốn trông cậy vào nó có thể thừa kế vị trí các chủ của Hoa Mộ, ai mà ngờ, ai mà ngờ. Nói tới đây lại có chút nghẹn ngào. Lệ Dao trấn an. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng Hoa Huynh tất nhiên là không có dễ chịu rồi. Hoa Huynh xin nén bi thương, thuận theo chuyển biến đi. Hoa Hưng vỗ bàn, đằng đằng sát khí nói. Thù này không báo, Hoa Mỗ thề không có làm người. Huyết hải thâm cừu này tự nhiên là phải báo rồi. Lệ Dao cũng nói, sau chần chừ một chút rồi hỏi tiếp. Chỉ là Lệ Mỗ có chút không rõ. Phong Vân Các tại Tây Vực cũng coi như là vô cùng không tầm thường. Hoa Huynh cũng là tu vi đế tôn tầng 3. Chẳng lẽ không có biện pháp đối với tiểu nha đầu kia? Hoa Hưng lắc đầu cười khổ. Người không biết rồi. Nha đầu kia tu vi tuy rằng không có cao, nhưng mà thực lực lại cực giỏi. Hoa Mỗ trước đó vài lần khinh thường nàng, phái một chút cường giả đi bắt. Nhưng mà không ngờ đều bị nàng ta giết chết. Trong đó có cả đế tôn tầng 2. Ồ, không ngờ còn có thể vượt cấp tác chiến sao? Lệ Dao dương mày. Như vậy xem ra, tiểu nha đầu này ngược lại cũng là một nhân vật khó giải quyết. Hắn liền nghĩ tới Dương Khai rồi nghiêm nghị nói. Có thể vượt cấp tác chiến cũng không có nhiều người. Nếu không, trên đường chết yểu, sau này nhất định thành đại khí à? Phong Vân nói. Phong Vân Các ta, thời gian gần đây mất hết mặt mũi, xin Lệ Huynh tương trợ ta. Lệ Dao đáp. Hoa Huynh nghiêm trọng rồi. Nha đầu kia thực lực rất cao, có thể chém chết đế tôn tầng 2. Nhưng nếu Hoa Huynh tự mình xuất thủ, nói vậy, nàng cũng sẽ tiêu tùng thôi. Thực lực Hoa Huynh ta cũng biết. Chuyện này Lệ Mỗ mặc dù muốn giúp một tay, nhưng mối thù giết con còn phải là tự tay Huynh báo thù mới sướng chứ. Nghe vậy Hoa Hưng cười khổ. Đạo lý này Hoa Mỗ làm sao không biết. Từ ngày con ta bị giết, Hoa Mỗ mấy ngày nay ăn ngủ không có yên. Hận không thể nào rút gân tiền tỳ kia, rút da nàng ta ra. Có thể tự tay báo thù, chắc chắn sẽ không nương tay. Chỉ là cái gì? Lệ Dao tò mò nhìn hắn, không hiểu sao. Hắn lại cầu xin mình. Lệ Huynh vừa thấy đã biết. Hoa Hưng khi nói chuyện đưa cổ tay ra ngoài. Lệ Dao nghi ngờ dò hai ngón tay khoác lên cổ tay hắn, một lát thì biến sắc cả kinh nói. Hoa Huynh bị thương sao? Là do ai gây nên? Hoa Hưng chán nản đáp. Tin tức con trai ta bị giết truyền ra, Hoa Mổ đang bế quan tu luyện, tinh thần chấn động, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù bình định lực lượng trong người, nhưng mà cũng không tránh khỏi bị ám thương. Nếu không như vậy, Hoa Mổ sớm đã tự mình xuất thủ. Làm sao lại để cho tiện tỳ kia vui vẻ linh động như thế? Ồ, thì ra là vậy. Lệ Dao hơi gật đầu, trên mặt hiện ra một chút đồng tình. Hoa Hương này cũng thật không dễ dàng. Dư gối chỉ có một thằng con trai độc nhất, bỗng nhiên bị người ta giết, quả thật là có chút không thể chấp nhận được. Tiện tỳ kia có thể giết được đế tôn tầng 2, thực lực tất nhiên là không yếu. Tình trạng Hoa Mổ hiện nay không có tốt, nếu như tùy tiện xuất thủ, có thể thành thì không sao. Nếu như không thể hoàn thành, thì coi như là tiêu tùng. Hoa Huynh, Huynh nói rất đúng. Lệ Dao trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ý của Hoa Huynh ta đã hiểu, yên tâm đi. Chuyện này để cho bổn tọa lo, sẽ khiến cho tiểu nhà đầu kia biết thế nào là tốt xấu. Hoa Hưng vừa nghe, vui mừng quá đỗi, đứng lên vái chào. Đa tạ Lệ Huynh, có Lệ Huynh tự mình xuất thủ, tiện tỳ kia cho dù là bản lĩnh bao lớn, cũng đừng mơ tưởng tác loạn à. Lệ Dao nâng hắn lên, rồi mỉm cười nói. Lệ Mổ cũng ở nơi này làm phiền một thời gian. Hoa Huynh gặp nạn, Lệ Mổ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mà không biết nữ oa kia giờ này ở nơi đâu. Hoa Hưng nghiêm nghị nói. Không dối gạt Lệ Huynh. Tiện tỳ kia lúc trong Trường Vân Thành ngoài Phong Vân Cát 50 dặm. Nàng dám giết tới cửa sao? Thần sắc của Lệ Dao ngoan độc hừ nhẹ nói. Lá gan cũng không có nhỏ đâu. Hoa Hưng cắn răng. Quả thật là vậy, tiện tỳ kia có chút thực lực, quả thật là không coi Phong Vân Các ta ra gì. Chuyến này còn muốn làm phiền Lệ Huynh. Lệ Dao đáp, nếu cách đó không xa, không bằng để cho nàng ta xông vào trong Phong Vân Các, để bổn tọa động thủ sẽ khiến cho nàng ta có đi mà không có về. Hoa Hưng cười khổ nói, nếu thật sự nàng ta giết trên Phong Vân Các, xông vào đại trận hộ tông kia. Tâm tư của Lệ Dao vừa động liền hiểu rõ cố kỵ của hắn, rồi gật đầu. Quả thật là không ổn, nhưng thật ra Lệ Mổ suy tính không chu toàn. Như vậy đi, bổn tọa đi một chuyến đến Trường Vân Thành, bắt tiểu nha đầu kia. Điều này chính là hy vọng của Hoa Mổ, làm phiền Lệ Huynh. Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa sẽ lên đường ngay. Khi nói chuyện, Lệ Dao đứng dậy đi ra ngoài. Chờ hồi âm của Lệ Huynh. Hoa Hưng chắp tay đưa tiễn. Trên một ngọn núi, Lệ Dao bay lên trời hướng ra xa. Đợi cho thân ảnh của hắn biến mất không thấy, Hoa Hưng vẫn luôn nở nụ cười bồi tiếp, đã thu liễm. Cau mày đứng lên, hừ lạnh một tiếng, cũng sải bước rời đi. Với hắn, chuyến này có thể thuyết phục Lệ Dao xuất thủ là được rồi. Hắn vẫn không tìm được xuất thân lai lịch một nam một nữ kia, nhưng đối phương rõ ràng trắng trợn đánh tới Phong Vân Các, rõ ràng là dựa vào điều gì. Nếu hai người kia thật sự có lai lịch không nhỏ, đến lúc đó đắc tội người cũng là Lệ Dao, cùng Phong Vân Các của hắn không có liên quan. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ tin tức là được rồi. Bên trong Trường Vân Thành, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, nơi nơi chốn chốn đều là tường đổ vách xiêu, trên mặt đất tràn đầy vết máu đỏ thẫm cùng thịt nát, phần còn lại của tay chân đã bị cụt. Trường Vân Thành cách Phong Vân Các chỉ 50 dặm mà thôi, lại nói tiếp còn là cứ điểm trọng yếu trao đổi với ngoại giới của Phong Vân Các. Nói một cách khác, thành này đã là sản nghiệp của Phong Vân Các. Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi, hai người trên đoạn đường này đi tới, mục tiêu đã định rõ, chính là thẳng đến thế của Phong Vân Các. Bên Phong Vân Các này, tại Trường Vân Thành, sao lại không có điểm an bài? Bên trong các, một đế tôn tầng 2 dẫn đội, môn hạ đệ tử đến mấy trăm, Nhiều cường giả đế tôn vì giải thưởng hấp dẫn mà đến, đã sớm bày ra đại trận kinh thiên, chậm rãi chờ hai người chui đầu vào lưới. Cho nên, hai người vừa bước vào trong Trường Vân Thành đã nhận ra một cuộc đại chiến trong nháy mắt cũng bùng phát. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Trường Vân Thành cơ hồ bị hủy diệt một nửa. Mấy trăm đệ tử của Phong Vân Các chết một cách thảm trọng. Đế tôn tầng 2 dẫn đội cũng bị một quyền của Lâm Vận Nhi khiến cho nổ tung. Đại trận bị phá, người còn lại giải tán tan tác như tổ ong. Đệ tử của Phong Vân Các còn sống, vội vàng hướng về tổng đà. Những nhóm đế tôn cảnh vì giải thưởng hấp dẫn cũng chết, bỏ chạy. Cả Trường Vân Thành là một mảnh thần hồn nát thần tính. Trên nửa đường, Lệ Dao gào thét mà tới, ngăn lại một đám đệ tử của Phong Vân Các trên thân đầy vết máu loang lổ đang đi tới. Có chuyện gì? Lệ Dao thúc giục đế uy, khiến trong lòng đám người phải run sợ, không dám có điều vọng động nào. Người là Lệ Đại Nhân. Một đế tôn tầng thứ nhất cầm đầu nhận ra thân phận của Lệ Dao, vui mừng nhìn hắn. Người là người phương nào? Lệ Dao liếc mắt nhìn người kia. Người đế tôn cảnh này ôm quyền nói. Tại hạ là cửu trưởng lão của Phong Vân Các, Thái Thực, đã thấy qua Lệ Đại Nhân rồi. Người nhận ra ta sao? Thái Thực vội đáp. Trước đó vài ngày Đại Nhân giá lâm, Thái Mổ từng ở rất xa chiêm ngưỡng được phong thái của Đại Nhân. À, thì ra là người. Lệ Dao có chút ấn tượng. Trước đó vài ngày hắn đi Phong Vân Các, dường như thật sự thấy qua người này, liền nhướng mày trầm giọng nói. Bọn ngươi vì chuyện gì mà chật vật như thế? Thái Thực thẹn đỏ mặt, lúng túng đáp. Nói ra thật là xấu hổ, kẻ cắp hung mãnh, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Cường giả bên trong các đều chết hết sức thảm trọng. Tiểu nha đầu kia mạnh đến như vậy sao? Lệ Dao nhướng mày. Thái Thực đáp. Nhị trưởng lão đều chết thảm trong tay nàng ta. Chúng ta bày ra cửu u liên hoàn trận, chưa tới một canh giờ đã bị phá trừ. Lệ Dao cười hăng hắc. Xem ra Phong Vân Các lần này trơ chọc một nhân vật đúng là khó rời. Thái Thực nói. Cũng chỉ có thể mời các chủ xuất thủ mới có thể hàng phục được nàng ta thôi. Lệ Dao giơ tay lên nói. Không cần các ngươi mời các chủ xuất thủ đâu. Hắn đã phó thác việc này cho ta rồi. Bổn tọa sẽ đi đối phó cùng với nữ a đầu kia. Lệ Đại Nhân, ngài sẽ ra tay sao? Bằng không, bổn tọa tới đây làm gì? À, vậy thì tốt rồi, có Lệ Đại Nhân xuất thủ, kẻ cắp kia nhất định bay ra khỏi bọt sóng. Dẫn ta đi, sớm một chút, giải quyết về sớm phúc mệnh. Vân vân vân, Lệ Đại Nhân, xin mời. Thái Thực không ngừng đáp ứng, hoảng sợ trên mặt cũng biến mất. Trước hắn nghe Hoa Hưng nói, Lệ Dao này có một tia huyết mạch long tộc. Cho dù là đế tôn tầng 3, Hoa Hưng cũng không phải là đối thủ. Có cường giả như vậy xuất thủ, chuyện càng thêm dễ dàng. Chuyến này, bọn họ tổn thất thảm trọng. Nhị trưởng lão cũng bị giết, đang lo không biết trở về báo cáo ra sao. Nhưng không ngờ Lệ Dao đến cứu tinh, làm sao có thể không mừng. Hắn thấy một nam một nữ kia trong Trường Vân Thành, dù có cường đại hơn, cũng không có năng lực địch được Lệ Dao. Nói vậy, cũng có thể vãn hồi lại chút mặt mũi cho Phong Vân Các. Vì vậy, Thái Thực vô cùng ân cần, chủ động ở phía trước dẫn đường. Thời gian không lâu, một đám người lần nữa trở về Trường Vân Thành. Thần niệm của Lệ Dao quét qua, chỉ thấy bên trong thành là một mảnh hỗn độn. Lông mày không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ đám người Phong Vân Các đúng là phế vật. Một tiểu nha đầu nhỏ nhoi, không ngờ cũng có thể làm cho bọn họ bó tay không có biện pháp. Cũng không biết Hoa Hưng rốt cuộc là quản giáo thủ hạ ra sao. Chuyện này đặt ở Ly Long Cung. Tiểu nha đầu kia sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Bọn chúng đâu rồi? Lệ Dao trong lúc nhất thời không tìm được khí tức của địch nhân, cau mày hỏi. Thái Thực đáp. Chắc là ở phủ thành chủ rồi. Trước bọn họ giết không ít người trong các, trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Chắc là muốn cướp đoạt một chút tài phú. Chương 2999. Vậy thì mau mau lập tức đi phủ thành chủ. Lệ Dao phất ống tay áo, Thái Thực vội vàng dẫn đường. Sau mấy hơi thở, mọi người đã đi đến phủ thành chủ. Chỗ này cũng là máu chảy thành sông. Không ít đệ tử của Phong Vân Các mặc trang phục võ giả đều chết ở đây. Đại môn của phủ thành chủ cũng sụp đổ. Thái Thực chỉ vào bên kia nói, đại nhân chính là nơi này. Thần niệm của Lệ Dao quét qua, quả nhiên bên trong phát hiện ra khí tức của đế tôn cảnh. Chỉ có điều cùng với tin tức mà hắn biết có chút khác biệt. Bên trong có hai người, mà không phải hắn biết là một người. Khí tức không tính là quá mạnh, quả thật chỉ có đế tôn tầng thứ nhất. Các người đợi bên ngoài, bổn tọa đi một chút sẽ về ngay. Lệ Dao hừ một tiếng, cũng không phải bởi vì nhân số mà lo. Thân hình thoát một cái phóng vào bên trong phủ thành chủ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ngay sau đó Thái Thực nghe tiếng quát của Lệ Dao truyền ra. Tiểu bối to gan, lại dám mạo phạm Phong Vân Các. Lệ mổ ở đây, mau mau thúc thủ chịu trói, có thể tha cho các ngươi tội không chết. Dứt lời là lúc lực lượng đế uy dày đặc như thủy triều ầm ầm tràn ra. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, phương vi phạm vi ngàn trượng lại vù vù một trận. Thái Thực hơi biến sắc, lộ ra kính ngưỡng. Thầm nghĩ đế tôn tầng 3 đúng là đế tôn tầng 3. Vừa ra tay, uy thế quả nhiên khác biệt. Đế tôn tầng thứ nhất của mình hoàn toàn không thể nào so sánh. Lúc này xem ra, các chủ nói người này còn mạnh hơn các chủ, đúng không phải là khiêm nhường. Hắn quả thật là lợi hại hơn các chủ một chút. Chuyện này thì tốt rồi. Có Lệ đại nhân xuất thủ, cũng sẽ không có biến cố gì. Chỉ là đáng thương cho nhị trưởng lão cùng các đệ tử bên trong các, đều chết thê thảm trên tay đôi cẩu nam nữ kia. Nếu là Lệ đại nhân có thể đến sớm một chút, có lẽ là sẽ có một kết cục khác. Nghĩ tới đây, Thái Thực bùi ngùi thở dài. Âu cũng là số mệnh. Tu vi của hắn không có bằng nhị trưởng lão, rốt cuộc vẫn có thể còn sống. Không thể không nói vận khí tốt, võ giả nghịch thiên tu hành, vận may lại làm sao không phải là cơ duyên, làm sao không phải là thực lực. Mơ hồ, lần này sống lại từ cõi chết, nhưng lại để trong lòng sinh ra hiểu biết. Nhiều năm bình cảnh lại có dấu hiệu muốn buông lỏng. Đã nhận ra điều này, hắn quá sức vui mừng. Hôm nay hắn là đế tôn tầng thứ nhất, nếu như có thể đột phá, vậy coi như là đế tôn tầng hai. Thực lực như vậy đủ xếp lên hàng thứ ba trong Phong Vân Các trưởng lão điện. Âm thầm quyết định chủ ý, chuyện chỗ này lập tức trở về bế quan khổ tu, không đột phá thì tuyệt đối không xuất quan. Ngay khi trong lòng của Thái Thức sóng cuồn cuộn tuôn trào, thì trong phủ thành chủ truyền ra một loạt động tĩnh rầm rầm. Đó là động tĩnh giao thủ của đế tôn cảnh. Lực lượng xung quanh dường như có thể để càn khôn điên đảo, khiến băng tan bốn phía, từng kiến trúc lớn sụp đổ. Thái Thực xem đến mắt không chớp, sợ hết hồn hết vía, trong lòng đối với Lệ đại nhân càng thêm tôn sùng. Tiếng đánh nhau hơi ngừng, động tĩnh tiếng động lớn náo nhiệt cũng bình phục một chút. Giải quyết xong rồi ư? Thái Thực kinh ngạc, chuyện này cũng quá là nhanh rồi, hắn giao thủ với đôi cậu nam nữ kia rồi. Biết sự hung mãnh của đối phương ra sao, không nghĩ tới Lệ đại nhân xuất thủ dễ dàng như thế. Một bóng người từ trong phế tích sụp đổ của phủ thành chủ bay ra, chạy tới bên này. Thái Thực tập trung ánh mắt nhìn, lại không phải là Lệ đại nhân thì là ai? Nét mặt của hắn ngạc nhiên chạy ra đón xa xa ôm quyền. Cảm tạ đại nhân đã xuất thủ, chúc mừng đại nhân đắc thắng trở về. Cũng không phải nét mặt tươi cười như trong tưởng tượng. Lệ đại nhân nhíu chặt mày, bộ dáng gặp phải vấn đề khó khăn gì, để cho Thái Thực cảm thấy ngoài ý muốn, chính là hốc mắt của Lệ đại nhân lại có một ấn ký đen bầm, rõ ràng là bị đấm. Một quyền này rất nặng, mạnh như Lệ đại nhân mà không ngờ khóe mắt cũng căng cứng, hốc mắt sưng to, cũng không biết phải bao lâu mới khôi phục. Đại nhân, người lạ. Thái Thực có chút bối rối, không biết Lệ đại nhân đây là làm sao? Lệ đại nhân nặng nề thở dài, không nói nên lời. Thật lâu sau mới nghiêng đầu nhìn Thái Thực. Là ai? Là ai trêu ghẹo ai chứ? Cái gì? Thái Thực nghe không hiểu, ngây ngốc nhìn. Người tên là Thái Thực sao? Lệ Giao hỏi. Đúng như vậy. Thái Thực gật đầu, càng phát giác Lệ đại nhân này có chút kỳ quái. Hằng hái vừa rồi biến mất vô ảnh vô tung, không ngờ lộ ra nét mặt cô đơn cùng đau lòng này. Cũng không thể nào ngờ, cái gì khiến cho một đế tôn tầng 3 lộ ra thần sắc như vậy? Bổn tọa muốn tìm người mượn một vật. Lệ Giao nhìn hắn mặt không đổi sắc. Trong lòng của Thái Thực theo bản năng, cảm giác có chút bất an. Theo bản năng lùi về sau hai bước, khàn giọng nói. Không biết, đại nhân muốn mượn cái gì? Mượn tính mệnh của ngươi dùng một chút. Lệ Giao nói, bỗng nhiên lấy tay vỗ Thái Thực. Mặc dù hai người đều là đế tôn cảnh, nhưng vẫn cách nhau hai tầng. Mỗi một tầng đều là trời cùng đất khác biệt. Thái Thực như thế nào có thể ngăn được hắn đánh úp? Một chút hoảng hốt đã trực tiếp cảm giác cổ căng lên, nằm trong tay của Lệ Giao. Bàn tay to kia truyền đến một luồng lực lượng khiến hắn kinh sợ, không chút kiên kỵ vọt vào máu thịt cùng trong kinh mạch, khiến hắn run rẩy cả người, tâm loạn như ma, căn bản thúc giục không nổi lực đạo phản kháng. Đại nhân, người vì sao làm như vậy? Thái Thực không ngừng vùng vẫy, nét mặt không thể tưởng tượng được nhìn Lệ Giao. Hắn không phải là các chủ mời tới hỗ trợ hay sao? Trước chính hắn cũng nói rồi, tặc tử kia giao cho hắn giải quyết, làm sao trong nháy mắt trở về đã hóa thành địch nhân rồi. Thái Thực cảm thấy thế giới này biến hóa quá là nhanh, tự mình có chút không chấp nhận được. Chỉ trách phòng vân cách của các ngươi, trêu chọc người không nên trêu chọc. Người bên trong kia bổn tòa không có đắc tội nổi. Không nói cũng được, trên hoàng tuyền lộ cũng có nhiều đồng môn bầu bạn. Nói vậy, người sẽ không cô đơn. Cái gì? Người bên trong kia, Lệ đại nhân không có trêu chọc nổi. Thái Thực thậm chí hoài nghi mình có nghe nhầm không. Đang muốn mở miệng nói một chút, lực lượng cuồng phong bùng lên từ bốn phía đè ép. Ầm một tiếng, cả người Thái Thực bùng phát ra một đoàn xương máu, thịt nát xương tan. Những đệ tử của Phong Vân Các còn dư đều choáng váng, làm sao cũng không ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vốn là cứu tinh cùng hy vọng, bỗng nhiên biến thành đao phủ. Trưởng lão Thái Thực đều bị hắn một tay bóp cho vỡ. Đây rốt cuộc là làm sao? Không kịp ngẫm nghĩ thêm, tất cả chim muông đều cùng giải tán. Gió nổi mây phun, một bàn tay to xanh lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ một vùng phạm vi to lớn hung hăng vỗ. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những đệ tử Phong Vân Các trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Tu vi của bọn hắn đều không cao, dù thế nào có thể địch nổi công kích của Lệ Giao. Dưới một kích, tất cả đều biến thành bánh thịt. Đằng sau truyền đến tiếng chó sủa. Trên mặt Lệ Giao, nét lạnh lùng lập tức biến mất, thay vào đó là vô tận nịnh nọt, quay đầu, cúi đầu khom lưng. Dương công chủ, ta đã giết chết tất cả bọn họ rồi, ngươi nhìn... Đâu còn nửa điểm uy phong của một đế tôn tầng 3. Đường đường là công chủ của Ly Long Cung Bắc Vực, lúc này không khác gì một con chó xù. Coi như là ngươi thức thời đi. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, Lệ Giao mồ hôi tuôn như nước, biết rằng Dương Khai đây là tức giận chưa có tiêu, liền vội vàng giải thích. Dương công chủ à, Lệ mổ oan uổng à, chuyện này Lệ mổ không biết chút nào, nếu sớm biết là người, nói cái gì Lệ mổ cũng không tới nơi đây. Trong lòng của hắn đã sớm mắng Hoa Hưng máu chó dội lên trên đầu. Trước đây thật vất vả mới thoát được khỏi đám người Dương Khai cùng Chúc Tình, mới được mấy ngày tiêu dao, không ngờ lại chủ động đụng vào. Bị người ta nắm lấy, trong cuộc sống chuyện bi phẫn nhất chính là điều này. Dương Khai liếc hắn. Nghe ra người rất là ghét bộ dáng của ta sao? Lệ Giao mồ hôi tôn như mưa, vội nói. Không. Ý tứ của Lệ mổ là nếu sớm biết Dương cùng chủ ở đây, trước tiên phải đến thăm hỏi, nào dám cùng người đối địch, vừa rồi chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Được. Dương Khai phất tay. Trong lòng ngươi muốn cái gì, ta cũng rõ ràng. Nói một chút đi, chuyện của ngươi và Phong Vân Các là gì? Vì sao lại thay bọn hắn làm việc? Lệ Giao lúng túng không thôi, vội vàng giải thích. Dương Khai vừa nghe, vừa nhìn Lâm Vận Nhi. Tiểu nha đầu còn đang ôm con chó đen cùng chơi náo loạn, mở miệng nhỏ nhắn gặm gặm, trong miệng còn phát ra thanh âm ô ô. Con chó đen dường như cũng thích trò chơi ngây thơ này, lắc đầu quẩy đuôi vô cùng vui vẻ. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó vài ngày, Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi gặp, tiểu nha đầu này cũng không để ý con chó đen. Đoạn thời gian này sống chung, lại đối với nó vô cùng yêu thích không có buông, cả ngày cùng nó ở chung một chỗ. Tiểu súc sinh cũng đáng yêu, luôn chiếm được sự yêu thích của nữ nhân. Đợi Lệ Giao giải thích xong, Dương Khai mới nói. Như vậy là nói, ngươi cùng các chủ phòng Vân Các là giao tình không tệ có đúng không? Lệ Giao vội đáp. Bình thủy tương phùng, sờ giao, hơn nửa trăm năm không có gặp, cho dù có chút giao tình cũng đều phai nhạt rồi. Chưa nói hắn cùng Hoa Hưng giao tình không tính là quá sâu, mặc dù có cái gì sinh tử chi giao, lúc này cũng không thể nào bẩm báo thật. Dương Khai, hắn đắc tội không có nổi, mọi người đều ở Bắc Vực kiếm sống, hơn nữa còn là chủ nợ. Nếu thật sự đắc tội Dương Khai, sau này Ly Long Cung sợ rằng không có con đường sống. Đừng nói là Dương Khai cùng Long tộc còn có quan hệ vô cùng thân mật. So sánh mà nói hắn cùng Hoa Hưng chỉ là một chút giao tình thì đáng là gì? Nếu không có Hoa Hưng, hắn thế nào lại chui đầu vào lưới bị Dương Khai bắt? Nghĩ như vậy, hắn ngược lại có chút oán khí đối với Hoa Hưng, cảm thấy người này rất không hiểu đạo lý, cho mình sự tình không có thật. Tự mình lại rơi vào trong tay của Dương Khai, hoàn toàn là do Hoa Hưng. Dương cùng chủ à, vị cô nương này. Lệ Giao thấy Dương Khai trầm mặc, vội vàng nói hướng về Lâm Vận Nhi. Tiểu nha đầu này cũng được nha, vừa rồi bị nàng đánh một quyền trúng ngay hốc mắt, thiếu chút nữa cái mạng già của mình cũng bị đánh mất. May mà tự mình là Long Duệ thân, bằng không thì không phải chỉ là chữ chút thương tích đơn giản này đâu. Một quyền kia đủ khiến cho mình đầu óc choáng váng. Trận chiến sinh tử khoảnh khắc đó cũng đủ cho người ta hoảng hốt đánh mất sinh mệnh. Tiểu nha đầu này lực lượng vô cùng lớn, chẳng lẽ cũng là một Long tộc sao? Lệ Giao trong lòng hoảng hốt. Đồng thời hắn bội phục Dương Khai tột đỉnh. Đoạn thời gian trước làm xong một Hồng Long bậc chín, lúc này chưa tới mấy ngày, làm sao lại bắt thêm một con Long tộc nữa ư? Trong lòng ác ý phỏng đoán, nếu để cho Chúc Tình cùng tiểu nha đầu này gặp nhau, không biết có đánh cho trời long đất lở hay là không. Là ai mạnh ai yếu, đến lúc đó Dương Khai khẳng định bể đầu sức tráng. Trong đầu lấy ra những bức họa này, tâm tình của Lệ Giao thật là tốt. Chương 3000. Không nên hỏi. Dương Khai lạnh như băng nhìn hắn, trong khoảnh khắc Lệ Giao câm như hến. Xin người giúp một chuyện. Lệ Giao vội nói. Dương cùng chủ nói gì vậy chứ? Người có ân cứu mạng đối với Lệ Mỗ, có cái gì phân phó hãy nói đi. Lệ Mỗ nhất định không từ chối. Bộ dáng của hắn vô cùng hào sảng, nhưng trong lòng âm thầm đăng đắng. Thật ra hắn cũng đoán được Dương Khai muốn hắn giúp cái gì. Đơn giản chính là ân oán cùng Phong Vân Các. Giờ này đã đến Trường Vân Thành, rõ ràng muốn tấn công tổng đà của Phong Vân Các rồi. Trong lòng thầm nghĩ, Hoa Hưng à Hoa Hưng, không phải bổn tọa không niệm tình xưa, thật sự là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Dẫn chúng ta vào Phong Vân Các. Lệ Giao ưỡn ngực, không thành vấn đề, chuyện này có đặt trên thân của Lệ Mỗ. Sau một chén trà bên ngoài Phong Vân Các, Lệ Giao ngự không mà đến. Hắn thúc giục Đế Nguyên bọc lấy hai người Dương Khai và Lâm Vận Nhi. Ngay cả con chó đen cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai người một chó giống như bị cái gì cấm chế, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Là Lệ đại nhân, đúng không? Một trưởng lão Phong Vân Các đứng đằng sau đại trận Hồ Tông, ôm quyền hỏi. Hiển nhiên hắn biết được tin tức từ Hoa Hưng, nên mới cố ý chờ ở nơi này. Giờ khắc này đại trận Hồ Tông mở ra. Hoa Hưng hiển nhiên không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lệ Giao, mà chuẩn bị một tay. Chính là Lệ Mỗ. Lệ Giao trầm giọng đáp. Hai người kia là... Trưởng lão kia hồ nghi. Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn. nữ nhân này có phải là hung thủ sát hại thiếu các chủ các ngươi hay không? Bổn tòa đã đưa bọn hắn đến bẩm báo. Trưởng lão kia tập trung ánh mắt nhìn, vui mừng quá đỗi gật đầu. Không sai, chính là tiền tỳ này. Lệ đại nhân đúng là cao tay, các chủ nếu biết nhất định rất là vui mừng. Vậy thì nhiều lời làm gì? Nhanh nhanh khai trận đi. Bổn tòa muốn đem hai tên này giao cho các chủ các ngươi xử lý. Dạ vâng vâng vâng. Trưởng lão kia không ngừng đáp ứng, lấy ra một đạo lệnh bài, thúc giục đế nguyên khắp mấy pháp quyết. Lệnh bài kia khắc trung lập, rồi bắn ra một đạo lưu quang đánh vào trên đại trận hộ tông. Đại trận hộ tông lộ ra một khe hở, Lệ Dao lách mình mà vào. Lệ huynh đắc thắng quay về, Hoa Mỗ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội cho. Hoa Hưng bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị, từ cách đó không xa chạy như bay tới. Cũng không biết có phải hay không vẫn ẩn nấp ở gần đó chờ Lệ Dao quay về. Là chuyện nhỏ mà thôi, nhầm nho gì? Lệ Dao cười hằng hắc. Người chính là cha của tên đáng ghét kia sao? Đúng lúc này, Lâm Bận Nhi bỗng nhiên cau mày nhìn Hoa Hưng. Không đợi lão này trả lời, đột ngột tự nói. Không sai, đúng là ngươi. Các ngươi đều không sai biệt. Tiện tỳ, ngươi. Hoa Hưng quay đầu nhìn về Lâm Vận Nhi. Một bụng tức giận hừng hực thiêu đốt, sát niệm như nước thủy triều, phẫn nộ quát. Dám cả gan sát hại con trai ta. Hôm nay, bổn tọa. Lúc lão nói chuyện, bỗng nhiên nhận ra một tia dị thường. Bởi thiếu nữ này lại lực lượng cuồn cuộn, nào phải bộ dáng bị giam cầm. Chính là lúc đang hồ nghi, đã thấy Lâm Vận Nhi bỗng nhiên vọt ra ngoài. Đôi bàn tay trắng như phấn, đang trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện một đôi quyền sáo đen như mực. Quả đấm luân tròn, hung hăng hướng hắn mà đánh. Hoa Hưng giật mình, biến cố tuy rằng xảy ra đột nhiên, nhưng cũng không khiến hắn kinh ngạc như vậy. Hắn kinh ngạc chính là trong nháy mắt, thiếu nữ này bộc phát ra thực lực như thế. Quả đấm nho nhỏ dường như ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Nếu như bị quả đấm này đập trúng, bản thân là đế tôn tầng 3 cũng tuyệt đối không có dễ chịu gì. Hoa Hưng trong cơn giận dữ lập tức xuất thủ, vốn định hành hạ thiếu nữ này một chút, cho nàng nếm sát chiêu khốc hình nhân gian. Một tia chớp không hề băn khoăn bắt đầu khởi động, một chưởng vỗ tới Lâm Vận Nhi. Giữa không trung, một bàn tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện, thuần túy từ đế nguyên ngưng tụ mà thành. Bàn tay kia ở giữa hư không khắp một pháp quyết, giơ ngón tay giữa lên điểm hạ về Lâm Vận Nhi, dẫn dắt linh khí thiên địa rung chuyển bất an, pháp tắc mọc thành bụi, dường như có thể xóa bỏ hết thế gian này. Đây tuyệt đối là một chiêu bí thuật có uy lực to lớn. Tất cả võ giả Phong Vân Các đều run rẩy dưới một chưởng này, không khỏi sinh ra một loại kích động muốn quỳ xuống đất sùng bái, khiến cho khu vực phụ cận của đại trận Hồ Tông cũng biến thành gần sóng không ngừng. Đế tôn tầng 3 toàn lực xuất thủ, uy thế tất nhiên là không tầm thường rồi. Quả đấm của Lâm Vận Nhi đập vào bàn tay kia, không tự chủ được liền kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bị một luồng lực mạnh mẽ chụp xuống giống như diều đứt dây. Thực lực của nàng tuy mạnh, dù cảnh giới tuy thấp một chút, đánh với cường giả lâu đời như Hoa Hưng sẽ có nhiều thiếu sót, dưới một chiêu liền rơi vào hạ phong. Bốp! Một tiếng vang nhỏ truyền ra là Dương Khai vỗ hai tay. Lực lượng pháp tắc không gian bắt đầu khởi động. Một đạo nguyệt nhận to lớn vô cùng hướng lên trên nghênh đón. Nguyệt nhận chém đánh, băng diệt hư không. Khắp pháp quyết kia cắt xuống bàn tay, tạo ra một vết thương uy thế giảm bớt. Lâm Vận Nhi bị tiếp tục áp đi, hai chân nhất điểm trong hư không. Cả người như một đạo thiểm điện vọt ra ngoài từ chỗ nứt, nháy mắt liền đi tới trước mặt của Hoa Hưng, hai đấm như dao long xuất hải, đảo ra phía trước. Hoa Hưng biến sắc vừa lên tiếng, một cây thước đo màu xanh liền bị phun ra. Thước đo kia ung dung rung chuyển trong nháy mắt đã sinh ra thước ảnh đầy trời, hóa thành một đạo chắn ngay trước mặt hắn. Lâm Vận Nhi nện từng quyền. Mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực lượng cuồng bạo khiến cho mọi người cả kinh thất sắc. Thước ảnh lại liên miên bất tuyệt, vững vàng canh giữ ngay trước mặt Hoa Hưng, khiến cho tất cả công kích của Lâm Vận Nhi đều vô công thu hồi. Chém! Dương Khai co ngón tay bắn ra từng đạo nguyệt nhận tập trung về Hoa Hưng. Hoa Hưng khẽ nhíu mày, hai tay khắp động pháp quyết. Trước mặt thước ảnh bỗng nhiên có thành từng đạo bay ra. Hướng nguyệt nhận nghênh đón, vô cùng tinh chuẩn đem nguyệt nhận triệt tiêu. Không chỉ như vậy, còn có một đạo thước ảnh to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về Dương Khai. Lệ Dao hừ lạnh một tiếng khoát tay, hư ảnh một con giao long đón lên trên, đem thước ảnh to lớn đụng phá thành từng mảnh nhỏ. Lâm Vận Nhi bồng bềnh thối lui, lần nữa lui về bên cạnh Dương Khai cùng Lệ Dao hơi thở dốc. Một vần công kích mãnh liệt vừa rồi, nàng tiêu hao cũng không ít, không ngờ không thể khốn nhiễu gì Hoa Hưng, có thể thấy thước đo đế bảo kia nhất định không phải là vật phàm. Phen giao thủ này của mọi người nhanh như chớp. Nhìn cũng không kịp nhìn, mà các võ giả xung quanh Phong Vân Các căn bản không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thu binh trước. Tàn khốc trong mắt của Hoa Hưng nhoáng lên một cái, hắn cắn răng quát. Lệ Dao, Hoa Mỗ thành tâm đối đãi với ngươi, nhưng ngươi lại cấu kết cùng người ngoài phản bội ta sao? Một nam một nữ này nhìn như bị Lệ Dao bắt, kỳ thực căn bản cũng không có bị giam cầm. Bằng không cũng không có khả năng cùng mình so chiêu. Hơn nữa Lệ Dao mới vừa ra tay giúp đỡ. Hoa Hưng nếu còn không nhìn ra vấn đề thì không phải là hắn ngu hay sao? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lệ Dao ra ngoài mới một khoảng thời gian ngắn, làm sao từ trợ thủ đã biến thành địch nhân? Một nam một nữ này sẽ không có đại năng lượng gì khiến Lệ Dao phản bội đầu phục như thế đi. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tuy rằng không hiểu rõ nhưng Hoa Hưng đã ghi hận. Tuy rằng không hiểu rõ nhưng mà Hoa Hưng đã ghi hận Lệ Dao. Nếu không phải mình dễ tin hắn, làm sao có thể đem địch nhân vào trong đại trận Hồ Tông? Đây chính là liên quan đến chuyện thể diện. Bọn họ đánh tới Trường Vân Thành không có quan hệ gì, nhưng đã tiến sát vào tổng đà Phong Vân Các, xông vào trong đại trận Hồ Tông, chính là trắng trợn làm mất mặt. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Phong Vân Các bị mất mặt không ít, nhưng đại trận Hồ Tông cũng là tấm màn che cuối cùng. Thật tốt, tấm màn che cuối cũng bị xé mở, sau này người Phong Vân Các cũng không còn mặt mũi mà gặp ai. Hoa Hưng đối với Lâm Bận Nhi là hận thấu xương, vì con trai của mình chết trên tay nàng. Nhưng hôm nay với chuyện Lệ Dao đã làm, hắn càng hận Lệ Dao hai lòng, nói không giữ lời. Đối mặt với chất vấn của Hoa Hưng, thần sắc của Lệ Dao không đổi, chỉ hừ lạnh nói. Khí tức Hoa huynh hùng hồn, xem ra khôi phục không ít. Thật là lợi hại. Mới có một chút thời gian, không ngờ Hoa huynh có thể ám thương Thuyền Vũ. Thật khiến cho ta bội phục. Cũng không biết Hoa huynh uống linh đan diệu dược gì. Không ngờ có thể thần diệu như thế. Có thể hay không cho Lệ Mỗ vài viên. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, ngượng ngùng nói chuyện của mình. Trực tiếp vạch trần Hoa Hưng vừa rồi lừa bịp hắn bị thương, khiến hắn phải xuất thủ. Hắn hiện nay cũng đã nhìn ra, lão tiểu tử Hoa Hưng khiến mình ra tay, tuyệt đối không có hảo tâm gì. Nghĩ như vậy, áy náy trong lòng lập tức giảm đi không ít. Hoa Hưng quay đầu nhìn Dương Khai và Lâm Vận Nhi, rồi nhìn sang Lệ Dao, trầm giọng nói. Lệ huynh, ngươi ở lại Phong Vân Các ta mấy ngày nay, Hoa Mỗ có chỗ nào chiêu đãi ngươi không được chu toàn chưa? Chưa từng có, Hoa huynh khiến cho ta cảm thấy như đang ở nhà mình. Lệ Dao nhàn nhạt đáp, Hoa Hưng vô cùng đau đớn. Nếu như vậy, vì sao người phản bội Hoa Mỗ, rồi lại cùng bọn chúng liên thủ chứ? Là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Hoa Hưng không dám tin. Chuyện bất đắc dĩ? Đây là chỗ hắn không có hiểu rõ, rốt cuộc tại sao Lệ Dao tình nguyện liên thủ cùng một nam một nữ này. Muốn đối nghịch cùng mình. Hắn cắn răng nói, ta với người giao tình trăm năm là không bằng một tình huống bất đắc dĩ hay sao? Lệ Dao khều khều hai má nói, giao tình cũng đâu có trọng yếu bằng tính mệnh đi. Hoa Hưng không khỏi thất thần, rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào? Lệ Dao là người ra sao hắn ít nhiều cũng biết, là hậu duệ của Long tộc, tu vi đế tôn tầng 3, là cung chủ của một cung tại Bắc Vực. Giờ này không ngờ có thể nói ra lời như vậy, cảm thấy suy đoán trước đó của mình không sai. Một nam một nữ này quả nhiên là có lai lịch to lớn, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mệnh của Lệ Dao. Nếu không như vậy, Lệ Dao cũng sẽ không nói ra. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm, vũng Lệ Dao phản bội khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Phong Vân Các mặc dù không tầm thường, nhưng cũng là có đối lập. Một nam một nữ này cộng thêm Lệ Dao, nếu thật sự nháo ở chỗ này, sợ rằng nửa Phong Vân Các cũng phải bị hủy diệt. Cho dù cuối cùng Phong Vân Các có thể thắng, nhưng nhất định sẽ thắng rất thảm. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã sinh ra thối ý, lặng yên không một tiếng động, truyền âm nói. Lệ huynh à, nếu lời nói của ngươi với ta là thật, hai vị này có phải có quan hệ cùng đại đế hay không? Nếu thật sự là vậy, hôm nay dù liều mạng bị hao tổn, cũng không thể để mâu thuẫn chuyển biến xấu hơn. Người cùng với đại đế có quan hệ, Phong Vân Các không thể nào trêu chọc nổi. Lệ Dao nhìn hắn liếc một cái, rồi nhìn Dương Khai một chút, thấy hắn không có ý tứ ngăn, liền thuận miệng đáp. Không có. Không có sao? Hoa Hưng không khỏi ngây dại. Chương 3001. Không có quan hệ cùng với đại đế mà dám phách lối ương ngạnh như vậy sao? Trong sắc mặt của Hoa Hưng liền trở nên âm lãnh. Khi hai người nói chuyện, Dương Khai lại giao huấn Lâm Vận Nhi. Không phải đã nói cùng đánh lén hay sao? Tại sao lại xuất thủ nhanh như vậy? Lâm Vận Nhi gãi đầu. Ai, quên mất. Dương Khai thở dài. Giờ thì tốt rồi, đã thảo kinh xà. Muốn bắt hắn ta sợ rằng không có đơn giản. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lâm Vận Nhi có chút vô tội nhìn Dương Khai. Vừa rồi nàng cùng Hoa Hưng giao thủ mấy chiêu, cũng nhận ra người này khó dây dưa. Từ khi tới tinh giới, nàng liền một mực đi theo bên cạnh sư phụ bế quan khổ tu, chưa từng cùng người ta động thủ qua. Mãi đến lần rời nhà này, người bên ngoài tự hồ đều không khỏi giết, thường thường bị nàng ba quyền hai chân đánh cho chết. Nàng còn tưởng rằng tất cả mọi người đều như vậy. Biểu hiện của Hoa Hưng khiến cho nàng mở mang tầm mắt, mới biết được trên đời này vẫn còn cường giả. Còn có thể làm gì đây? Dương Khai nhún vai. Lâm Bận Nhi thầm hiểu trong lòng, gật đầu. Như vậy đi. Bảy lát nữa, chúng ta cùng nhau đánh chết lão. Nàng nói cứ như chuyện đương nhiên, như là nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Hoa Hưng vừa nghe, lộ mũi vì tức giận mà sai lệch. Này, đừng có càn rỡ. Vốn không muốn chấp nhặt cùng các ngươi còn cố tình muốn chui vào lưới. Được rồi. Hôm nay, tại chỗ này, chính là chỗ tán thân của các ngươi. Hai người này nếu không liên hệ với đại đế, lá gan của lão cũng đủ. Lão cảm giác mình đã quá mức cẩn thận rồi. Người tuổi trẻ thôi, luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Chính lão lúc còn trẻ chẳng phải cũng như vậy sao? Mỗi con ngáy mới sinh mới không sợ cọp. Muốn thử nghiệm gai góc ngay trước mặt cũng là trước nay chưa từng thử. Kiên quyết tiến thủ, cho đến lúc lão già mới tham sống sợ chết. Cũng không phải là mỗi người trẻ tuổi đều có bối cảnh thâm hậu. Trong lòng lão âm thầm nảy sinh độc ác, hôm nay nhất định phải cho hai tiểu bối này biết lợi hại. Lão cắn răng nhìn Lệ Dao. Lệ huynh, nếu bây giờ ngươi rời đi, chúng ta còn là bạn tốt. Hai tiểu bối kia hắn không có kiên kỵ, nhưng người hắn kiên kỵ chính là Lệ Dao. Người này dù sao cũng có huyết mạch Long Duệ, so với mình còn có phần lợi hại hơn. Ta nào có bằng hữu lừa gạt người như vậy? Lệ Dao không khách khí trả lời, tràn đầy oán khí. Hoa Hưng thở dài. Nếu đã như vậy, Hoa Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Hai tay của lão vừa nhấc liền quát. Giết! Dứt lời liền xuất thủ. Thước lớn màu xanh lần nữa huyễn hóa ra thước ảnh đầy trời, nện xuống hướng ba người Dung Khai. Cùng lúc này, võ giả Phong Vân Các xung quanh cũng đồng loạt xuất thủ. Bí bảo bay múa mà đến, bí thuật quang hoa nở rộ, trong nháy mắt bao trùm ba người. Dương công chủ, Lệ Mỗ sẽ quấn lấy lão thất phu này. Các người giải quyết những tạp cá này trợ giúp cho ta. Lệ Dao chợt quát, một trảo đánh vào hư không. Trên tay lập tức xuất hiện một bộ hỏa quyển phong cách cổ xưa. Hỏa quyển này nhanh chóng triển khai, từ trong bắn ra từng đạo tia sáng đen bảo vệ xung quanh, phòng ngự trôi chảy. Một trận ầm ầm, tất cả công kích đều bị Lệ Dao ngăn. Thân hình hắn thoát một cái liền bổ nhào về Hoa Hưng. Lệ lão cẩu, người đúng là không biết xấu hổ. Hoa Hưng gầm lên, hắn giận điên rồi. Nhớ lại Lệ Dao tại Phong Vân Các vài ngày trước, hắn đã dùng lễ để đối đãi, không chỉ hầu hạ vui sướng, còn tặng cho Lệ Dao rất là nhiều mỹ nhân để mua vui thỏa thích. Làm sao cũng không ngờ, Lệ Dao chỉ đi ra ngoài một chuyến liền trở mặt vô tình. Trong lòng của hắn đại hận, lập tức cùng Lệ Dao giao đấu. Hai vị đế tôn tầng 3 liều mình chiến đấu, trong thời gian ngắn đã chiến đến kinh thiên địa quỷ, thần khiếp, khiến cho hư không cũng băng liệt, linh khí chấn động. Hai người bên này giao thủ, các võ giả Phong Vân Các tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ỷ vào người đông thế mạnh, công kích che phủ đầy trời, đánh về Du Khai cùng Lâm Vận Nhi. Những võ giả này đa số chỉ là đạo nguyên cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Du Khai và Lâm Vận Nhi. Lúc công kích tới, hai người một trái một phải lung lay, lập tức biến mất tại chỗ, khiến những công kích kia toàn bộ đánh vào chỗ trống. Ngay sau đó, từng tiếng hét thảm truyền ra, từng vị võ giả Phong Vân Các bị bạo thành xương máu. Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, đã có hơn 40 người chết thảm tại đây. Mọi người còn sống thì cả kinh thất sắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn vốn nghĩ rằng Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi cho dù là đế tôn cũng không quá mạnh, dù sao khí tức bày ra ở đây. Nhưng mà giao thủ một lần mới biết mình đã 10 phần sai. Hai người này quả thực chính là cối xay thịt hình người. Mỗi nơi hai người đi qua, các sư huynh đệ đồng môn của mình như cọng cỏ bị cắt ngã rạp xuống đất. Như thế nào? Làm sao có thể đánh tiếp đây? Võ giả còn sống căn bản không có dũng khí đánh cùng hai người này, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Ngay vào lúc này, một loạt tiếng vang từ xa truyền đến. Những đệ tử Phong Vân Các nhìn lên lập tức vui mừng. Đại trưởng lão tới. Còn có các trưởng lão khác sao? Còn có chư vị sư huynh sư tỷ. Các trưởng lão cứu mạng a. Từng tiếng kêu la liền tranh nhau vang. Nhìn đại trưởng lão Phong Vân Các bay vùng vụt đến, dường như là nhìn thấy người cứu mạng. Phong Vân Các là một trong các tông môn đứng đầu Tây Vực. Ngoài trừ Hoa Hưng là đế tôn tầng 3, còn có hai vị đế tôn tầng 2, gần tới 10 vị đế tôn tầng thứ nhất. Nội bộ như vậy không thể nói là không cường đại. Hai vị đế tôn cảnh phân biệt đứng hàng đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Chỉ tiếc rằng nhị trưởng lão lúc trước đã bị giết trong Trường Vân Thành, khiến cho Phong Vân Các mất đi một hảo thủ. Thời khắc này đám người đại trưởng lão rõ ràng nhận được tin tức từ Hoa Hưng, cho nên dẫn đội tới trước. Đằng sau có hơn 100 người, tối thiểu đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, hiển nhiên là tinh nhuệ trong các tinh nhuệ của Phong Vân Các. Chuyện dốc hết cả tông môn để đối phó với địch nhân như vậy, Phong Vân Các đã từ rất lâu rồi chưa từng làm. Nhưng thời khắc này sự tình nguy cơ, không làm như vậy căn bản không có hy vọng. Tay áo của đại trưởng lão phiêu phiêu, lão ngự không mà đến, rất xa, liền thấy cảnh tượng đệ tử nhà mình bị tàn sát, lập tức giận tím mặt quát to. Tiểu bối, còn không mau dừng tay. Vừa dứt lời trên tay lão, liền xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, thúc giục đế nguyên, một kiếm chém xuống hướng Dương Khai. Kiếm bay kinh thiên, kiếm ý khiến người nghe kinh sợ tràn ngập hư không, khiến cho da thịt của người ta không khỏi căng thẳng, sinh ra hàn khí. Kiếm quang xâm lược mà tới, vô cùng tinh chuẩn, cắt vào thân thể của Dương Khai, khiến hắn xẻ ra làm đôi. Rất nhiều đệ tử Phong Vân Các nhìn thấy một màn này, lập tức hoan hô không dứt. Đại trưởng lão thật là uy phong, đại trưởng lão thật là lợi hại. Rất nhiều đệ tử Phong Vân Các vừa rồi còn bị đánh cho kinh hồn tán đởm, bỏ chạy khắp nơi, sĩ khí đại chấn. Giờ đây trong lòng tràn đầy khoái chí. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Vận Nhi trong nháy mắt trắng bệch, thanh âm run rẩy. Dương đại thúc! Đại trưởng lão bên kia thì không có chút vui sướng. Lão rõ ràng biết kiếm thuật của chính mình, căn bản không có cảm giác chém vào vật thật. Lúc tập trung ánh mắt nhìn, một cổ lạnh lẽo từ đầu chạy đến chân, khiến cho cả người lão rét run. Bóng người bị cắt ra kia không phải là chân thân gì, ngay cả một giọt máu tươi cũng không có chảy ra, rõ ràng chỉ là một tàn ảnh. Tàn ảnh này quá mức giống như thật mới có thể lừa gạt nhiều ánh mắt như vậy. Người đâu rồi? Vừa nãy là tàn ảnh. Hẳn là bản thân tiểu tử kia chắc chắn vô sự. Người hắn rốt cuộc ở nơi đâu? Ngay cả một chút động tĩnh mình cũng không có cảm nhận được. Ý niệm vừa chuyển, trước mặt bỗng nhiên có một loạt thân ảnh quỷ dị. Đại trưởng lão hít một hơi lạnh, thanh trường kiếm trên tay liền đâm tới phía trước. Trường kiếm này nhất định là một đế bảo không tầm thường, tản ra một loại lực lượng đế uy. Vật này đã được đại trưởng lão tế luyện nhiều năm, sớm đã nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm đâm tới nhưng lại tuyệt diệu đến đỉnh phong. Bất kể góc độ hay thời cơ đều nắm chắc không sai. Kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, kiếm thế ẩn mà không phát, vô thành vô tức. Dương Khai cũng có chút kinh ngạc. Đế tôn tầng 2 hắn cũng gặp qua không ít, cũng đã giết một số người. Nhưng những người kia so với đại trưởng lão của Phong Vân Các này quả thật không chỉ thua kém một chút. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại phong tỏa tất cả phương vị của mình. Dương Khai có thể phát hiện nhưng không thể tránh. Tránh không khỏi thì cũng chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Bách Vạn Kiếm cầm trên tay toát ra kiếm mang kinh thiên. Dương Khai huy kiếm chém xuống phía trước. Tiếng vàng liên tiếp truyền ra. Trong chớp mắt, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu chiêu. Bất chợt, Dương Khai lùi về sau, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đại trưởng lão. Đối diện cách đó không xa, sắc mặt đại trưởng lão xanh mét, bàn tay to cầm kiếm có chút không nhìn được run rẩy, lão cắn răng nói. Đây là gì? Luận về kiếm thuật tinh diệu, thanh niên đối diện này sách giày cho hắn cũng không xứng. Nhưng mà với tu vi đế tôn tầng thứ nhất lại đỡ được một đợt công kích của mình, là không dựa vào tu vi kiếm đạo mà là năng lực tùy cơ ứng biến cùng lực lượng kinh khủng. Người này quả thật khiến cho đại trưởng lão run sợ trong lòng. Mỗi một lần giao thủ, lực lượng từ thân kiếm của đối phương truyền đến cũng làm cho khí huyết của lão sôi sục. Nếu không phải tu vi tinh trạm, sợ rằng sẽ không cầm được. Quá vô sĩ. Lực một đánh mười. Dương Khai mỉm cười, tán thưởng nói. Kiếm kỹ của đại trưởng lão đúng là không tầm thường. Vừa dứt lời, nhiều chỗ trên cánh tay và đùi bỗng nhiên bắn ra từng đạo máu tươi. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng rách thành từng mảnh nhỏ. Phen giao thủ này, không ngờ Dương Khai lại chịu thua thiệt. Đại trưởng lão cố nhiên bị lực lượng của hắn rung cho khí tức cuồn cuộn. Nhưng hắn dù sao cũng bị thương. Nếu không, Mặc Phi Hồng mặc long giáp sợ rằng sẽ bị thương hơn nhiều. Dương Đại Thúc, người không sao chứ? Thanh âm của Lâm Vận Nhi từ bên cạnh truyền đến. Chỗ hai quả đấm luân qua đệ tử Phong Vân Các chết thành một mảnh. Nàng vừa rồi thấy Dương Khai bị chém ra thành hai, còn tưởng rằng hắn đã chết, thương tâm suýt nữa thì phát khóc. Cũng may Dương Khai lập tức xuất hiện, khiến nàng hiểu rõ chỉ là bản thân mình hoa mắt, lúc này mới yên tâm. Ta dĩ nhiên không sao rồi. Tiểu Vận Nhi, tự mình cẩn thận đi. Dương Khai dặn dò. Dạ. Lâm Vận Nhi gật gật đầu. Bọn họ đánh không có lại con. Thái độ thờ ơ không coi ai ra gì này làm cho đại trưởng lão cùng những trưởng lão khác giận tím mặt. Bọn họ cũng nhìn ra Dương Khai và Lâm Vận Nhi bất phàm. Tự nhiên nếu không phải là năm bè bảy mảng thì thật đúng là lật thuyền trong mương. Lại liếc mắt nhìn chiến trường bên kia. Lệ Giao cùng Hoa Hưng khó phân thắng bại, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không biết được, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào các chủ tới trước hỗ trợ. Trong mắt của đại trưởng lão lóe lên một tia lo lắng, trong lòng đã có quyết định rồi khẽ quát. Kết trận. Kết thúc tập 590 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.